trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, chương 321, nguy cơ đột nhiên gần. Hai hợp một, nắc mấy người đang giám thị cảnh Lan Hoa thực công ty thời điểm. Thì có một người tới nói, mục tiêu đánh dấu đi ra. Nắc lập tức nhìn qua, quả nhiên thấy Lâm Cảnh theo cảnh Lan công ty bên trong đi ra. Cái này khiến sắc mặt của hắn lạnh như băng một số. M không chỉ là đầu lĩnh của hắn đơn giản như vậy. Hắn tổ này người theo M đã trải qua to to nhỏ nhỏ chiến đấu. Sớm chính là có thể đem sau lưng giao cho đối phương giao tình. Nói là tình như thủ túc cũng không đủ. Nhưng bây giờ M bọn họ tất cả đều rơi xuống Hoa Hạ trong tay. Hắn biết vậy đại biểu cái gì. Làm cái này một hàng bọn họ thì dự liệu được kết cục. Địch nhân sẽ không đối bọn hắn cái nghề nghiệp này người nhân từ. Bắt được chỉ cần không giết chết liền sẽ tìm kiếm nghĩ cách bức cung. Thu hoạch được tình báo. Bọn họ cũng là làm như vậy. Nắc không nghĩ tới đi cứu người. Bởi vì đó là không có khả năng cứu đi ra. Sẽ chỉ dựng vào càng nhiều người. Bọn họ đồng dạng bắt đến địch nhân. Còn ước gì người của đối phương tới cứu người. Bất quá. Tạo thành đây hết thảy người lại không thể bỏ qua. Hắn muốn trực tiếp dẫn người giết cái này Lâm Cảnh trả thù. Đáng tiếc cái này Lâm Cảnh là thiên tài. Giá trị rất cao. Phía trên muốn sống. Đến mức nhiệm vụ. Hắn không có cái gì lo lắng. Lâm Cảnh lần trước giải quyết M muốn bọn họ cũng là dựa vào chiếc kia Batmobile. Chiếc xe kia không có ở. Đối phương tối đa cũng có chút thân thủ. M lúc đó bị đụng thảm như vậy, xuống xe khẳng định thụ không nhẹ phía trên thương tổn, bị chế phục cũng bình thường. Lâm Cảnh ra công ty tiến nhập bãi đỗ xe, bên người theo ba cái đại mỹ nữ, chính là Diệp Nhược Lan, Lý Hân, Phó Thanh, cái này hấp dẫn chú ý của mọi người. Soái ca mỹ nữ nói cũng là bốn người này đi, bốn người là muốn đi Diệp Nhược Lan cái kia hoa thực cảnh khu. Mục đích tự nhiên vẫn là đập quảng cáo. Trước đó Bách Hoa Hương có buổi họp báo tạo thành nhiệt độ. Còn có châu Á trong phòng championship này một ít liệt kê ra ánh sáng. Liền lãnh đạo hội nghị cái bàn đều bày đi lên. Tạm thời không cần quảng cáo liền đã đầy đủ hỏa nhiệt. Cho nên, cảnh Lan Hoa thực công ty một mực tại toàn lực khuếch trương thị trường. Hiện tại Bách Hoa Hương nhiệt độ đã tiến nhập bình ổn kỳ. Cần dựa vào quảng cáo gia tăng ra ánh sáng. Bảo trì loại này bình ổn. Phó Thanh hôm nay tự mình tới cảnh Lan Hoa thực công ty cũng là bởi vì đây là Lâm Cảnh công ty. Nàng cảm giác có cần phải lễ phép đến cửa thăm hỏi hiểu rõ ràng sản phẩm hết thảy. Sau đó thường xuyên tại ít ỏi cùng các loại trường hợp giúp đỡ tuyên truyền. Nàng không thể giống còn lại ngôi sao một dạng cầm tiền thì lộ diện đập cái quảng cáo. Sau đó rời đi, thậm chí ngay cả đại sứ hình tượng sản phẩm là chuyện gì xảy ra cũng không biết. Lâm Cảnh lên xe, Lý Hân đuổi theo, Phó Thanh cũng vội vàng chui vào. Diệp Nhược Lan nhìn mình xe, cắn môi, lại chui vào trong xe của mình. Nàng không giống Lý Hân cùng Phó Thanh các nàng còn trẻ như vậy. Nàng càng muốn đem tâm sự tình chôn giấu ở trong lòng. Một số việc yên lặng liền tốt. Lâm Cảnh nổ máy xe chạy được ra ngoài. Diệp Nhược Lan cũng nổ máy xe đi theo. Đằng sau còn có một chiếc xe. Là an bài cho Diệp Nhược Lan cùng Lý Hân các nàng bảo an. Nhìn lấy Lâm Cảnh bọn họ rời đi. Nắc những người này cũng không có vội vã động thủ. Bọn họ cũng không dùng cùng xe truy tung. Cái kia loại phương thức đối bọn hắn tới nói quá yếu. Xe đã đi, tựa hồ không có mang bao nhiêu người. Bốn phía cũng không có người trong bóng tối mai phục. Bên cạnh một người nhận được người trong. Bóng tối tay báo cáo. Vậy liền xem bọn hắn đi nơi nào. Tìm đúng cơ hội động thủ. Nắc nhìn trong tay máy tính bảng. Phía trên đang có một cái điểm đỏ trên mặt đất trên bản đồ di chuyển nhanh chóng. đây là hắn khiến người ta làm bộ tiến vào cảnh lan công ty bãi đỗ xe. Sau đó thừa cơ lắp thiết bị truy tìm. Nếu như vậy, cho dù bọn họ không có theo lấy cũng có thể thời khắc nắm giữ tung tích của đối phương. Còn sẽ không bị phát hiện. Bách Hoa Cốc là Diệp Nhược Lan, cái này du lịch cảnh khu tên. Cái này cảnh khu không có những vật khác. Cũng là hoa, 10 dặm lam sơn, hoa rơi khắp nơi trên đất. Một khi đến những cái kia hoa nở hoa mùa vụ, cả tòa sơn cốc ngũ thải tân phân, vô cùng xinh đẹp. Tự nhiên, trong đó còn có rất nhiều hoa thực là địa phương khác không có. Để cái này cảnh khu cũng là nhiều hơn một loại phong cách. Mà gần nhất, Diệp Nhược Lan lại khiến người ta mở ra một cái mới hạng mục. Bách hoa hoa thơm ruộng, một mảnh bách hoa hương trồng trọt tại khu vực trung tâm. Bốn phía tràn ngập một cỗ dễ ngửi mùi thơm ngát. Ở vào nơi này khiến người ta có thể sảng khoái tinh thần. Mà lại, cái này đặc thù hương hoa còn hút đưa tới các loại hồ điệp. Hoa tươi phối hồ điệp, dường như nơi này thành tiên bên trong hoa giới, dị thường mỹ lệ. Cái này mục đích vừa ra thật hấp dẫn đến vô số du khách tới quay chiếu. Đập video, những cái kia du khách thượng truyền mạng lưới lại để cho càng nhiều người xem đến. Điều này cũng làm cho Bách Hoa Cốc hấp dẫn càng nhiều người tới. Bất quá, Bách Hoa Cốc hôm nay lại là không mở ra cho người ngoài. Mà lại, Bách Hoa Cốc bên trong rất nhiều người đều tại bày đặt quay phim thiết bị. Bởi vì nơi này bị Cảnh Lan công ty nhận thầu một ngày quay chụp quảng cáo. Tự nhiên cái này nhận thầu tổn thất phí dụng muốn tính toán rõ ràng. Cảnh Lan công ty là Cảnh Lan công ty. Diệp Nhược Lan tư nhân sản nghiệp là tư nhân sản nghiệp. Lâm Cảnh bọn họ đến thời điểm, cảnh khu công tác nhân viên lập tức đem bọn hắn nghênh đón tiếp lấy. Bốn người mới xuống xe, thì có một cái mang theo mũ lưỡi chai trung niên nam tử chạy tới bọn họ phụ cận, phó tiểu thư. Diệp Đồng, Lâm Thiếu, người tốt, trung niên nam tử này vội vàng chào hỏi. Đối với Lâm Cảnh đều thời điểm, thanh âm mang theo lấy lòng. Người này cũng là quảng cáo đạo diễn. Loại này đạo diễn đồng dạng địa vị đều tương đối thấp. Hiện tại có cơ hội nịnh bợ Lâm Cảnh loại này phú hào. Tự nhiên muốn sứ mệnh lấy lòng. Đạo diễn cho mấy người giảng thuật một chút quảng cáo nội dung. Rất đơn giản, cũng là nam chính, nữ chính náo mâu thuẫn. Sau cùng nam chính bồi tội mang cho nữ chính một gốc bách hoa hương. Sau đó cùng tốt ôm ấp, cố sự rất thô ráp, bất quá biểu đạt ý tứ rất trực tiếp, nịnh nọt bạn gái, mua bách hoa hương đi, mà lại, bối cảnh là Diệp Nhược Lan cảnh khu, đây cũng là tương đương cho Diệp Nhược Lan tuyên truyền một đợt. Nữ chính tự nhiên là Phó Thanh, nam chính thì là một vị đời mới tiểu thịt tươi thần tượng phái. Bất quá Phó Thanh cái này nữ chính cùng Cảnh Lan công ty cái này kim chủ người đều tới. Nam chính lại là thật lâu đều không có đến. Cái này khiến Lâm Cảnh chân mày cau lại. Cái này thứ đồ gì lớn như vậy phô trương. Khiến người ta chờ lâu như vậy mà tại sau một lát. Đạo diễn lại sắc mặt nhìn không tốt đi tới báo cáo. Lâm Thiếu, Diệp Đồng, xảy ra chút biến cố. Diệp Nhược Lan cau mày nói. Chuyện gì xảy ra, đạo diễn vội vàng nói. Nam chính tới không được để cho chúng ta đổi ngày mốt đập. Diệp Nhược Lan cau mày nói. Ta cái này cảnh khu ngừng một ngày. Hắn biết tổn thất bao nhiêu, hắn không hợp ý nhau thì không đến, hắn coi mình là ảnh đế thiên vương. Lâm Cảnh cau mày nói. Cái kia tiểu thịt tươi là ai, đạo diễn vội vàng nói. Cũng là gần nhất rất hỏa thái côn. Quản lý của hắn người nói hắn bị con muỗi cắn một chút. Phải đi bệnh viện xem bệnh đây. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh tức giận, con muỗi cắn một chút, mà mẹ nó cả nhà của hắn. Các ngươi mời cái gì người chim trực tiếp để hắn xéo đi. Diệp Nhược Lan cau mày nói, đây là bộ sách lược nhân tuyển, cho rằng Thái Côn rất thích hợp. hiện tại cũng tại nâng tiểu thịt tươi. Thị trường hiệu ứng, Lâm Cảnh trực tiếp đánh gãy Diệp Nhược Lan mà nói, bộ sách lược tương quan. Người trực tiếp khai trừ, thứ đồ gì? Lâm Cảnh mà nói cũng tương đương là kết quả cuối cùng. Diệp Nhược Lan nhẹ gật đầu. Cái kia đạo diễn cũng không dám có ý kiến. Nói, Lâm Thiếu, như thế liền không có nam chính. Chúng ta vẫn là muốn một lần nữa tìm một cái. Đây là muốn lãng phí thời gian. Nghe nói như thế, Phó Thanh đột nhiên tiến lên phía trước nói. Đạo diễn, chúng ta đây không phải có một cái có sẵn nam chính, ngươi cảm giác Lâm Thiếu thế nào so cái kia? Thái Côn mạnh vô số đi. Lời này ngược lại để đạo diễn hai mắt sáng lên. Lâm Cảnh hiện tại danh tiếng tuyệt đối không phải cái gì Thái Côn có thể so sánh. Có thể Lâm Cảnh là kim chủ. Hắn trước đó cũng không có nghĩ qua Lâm Cảnh làm nam chính. Lâm Cảnh thân phận liền để hắn sẽ không nghĩ tới phương diện này. Lý Hân lại là đề phòng nhìn về phía Phó Thanh. Nàng luôn cảm giác cái này Phó Thanh có âm mưu. Lâm Thiếu, vậy ngươi xem, đạo diễn vội vàng hướng Lâm Cảnh hỏi thăm. Phó Thanh nói, Lâm Thiếu, ngươi cũng không muốn để Diệp Đồng Cảnh khu lãng phí nữa một ngày đi, còn có mọi người đem thiết bị. Thu được sơn không dễ dàng, hôm nay đập không thành, nơi này lại không có cất giữ thiết bị địa phương, lại muốn vận đi xuống. Ngày mai một lần nữa vận chuyển lên. Đạo diễn cũng vội vàng gật đầu nói, Lâm Thiếu, đúng a, kỳ thật hắn cũng muốn để Lâm Cảnh làm nam chính. Đến lúc đó hắn cái này đạo diễn ra ngoài liền có thể khoác lác. Ta đạo diễn qua Lâm Thiếu, nói không chừng cái này sẽ còn để hắn có cơ hội kéo Lâm Thiếu ra hồ. Lâm Cảnh lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu, đáp ứng xuống. Dù sao cũng sẽ không lãng phí thời gian nào. Lâm Cảnh đáp ứng tất cả đều dễ dàng rồi. Đạo diễn vội vàng khiến người ta chuẩn bị trang cảnh. Theo đạo diễn một tiếng bắt đầu, Phó Thanh cùng Lâm Cảnh liền bắt đầu nhập cảnh. Tự nhiên, đạo diễn không cho Lâm Cảnh giảng kịch cái gì, thì hai câu lời kịch, tùy tiện nói thế nào đều có thể. Bởi vì đạo diễn rất rõ ràng cái này có Lâm Thiếu xuất cảnh quảng cáo đã đầy đủ hấp dẫn người. Còn lại đều không trọng yếu. Lâm Cảnh bưng lấy một gốc bách hoa hương đến Phó Thanh trước mặt. Đem hoa đưa cho Phó Thanh. Tựa như người yêu đồng dạng chân thành xin lỗi. Sau đó thì là trọng yếu nhất tình cảnh. Cái kia chính là Phó Thanh tha thứ Lâm Cảnh. Cho hắn một cái ngọt ngào ôm ấp. Cái này ống kính kết thúc, quảng cáo thì hoàn thành. Phó Thanh hướng Lâm Cảnh đi tới muốn ôm ấp Lâm Cảnh. Nàng khuôn mặt hiển nhiên mang theo đỏ bừng. Đây là sự thực ngượng ngùng. Đây chính là nàng lần thứ nhất có thể quang minh chính đại ôm Lâm Thiếu. Phó Thanh mang theo Lâm Cảnh trước mặt. Hai tay liền ôm lấy Lâm Cảnh cổ. Sau đó tại Lâm Cảnh sững sờ bên trong thân tại Lâm Cảnh ngoài miệng. Lâm Cảnh không nghĩ tới Phó Thanh sẽ đến cái này vừa ra. Một thân thì tách ra còn được rồi. Quan trọng Phó Thanh không có ý tứ này. Vậy mà rất có chiều sâu. Cái này, đạo diễn cùng tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Kịch bản là như vậy, đạo diễn lập tức minh bạch. Đây là Phó Thanh cho mình thêm kịch. Đã sớm tại bên ngoài nghe nói. Cái này Phó Thanh là cái này Lâm Thiếu nữ nhân. Xem ra quả thật như thế. Cái này Phó Thanh về sau phải thật tốt nịnh bợ một chút. Lý Hân thấy cảnh này, song quyền cũng hơi cầm một chút. Lại ghen, sớm biết dạng này, nàng lần trước tại Kinh Thành thì chủ động một điểm. Đi công tác một chuyến sự tình gì đều không phát sinh. Đều bị nàng hoài nghi mị lực của mình. Diệp Nhược Lan gặp này, lại như cũ là thở dài. Rốt cục Phó Thanh cùng Lâm Cảnh tách ra. Lâm Cảnh vô ý thức nhìn qua Phó Thanh. Phó Thanh lại xấu hổ không dám ngẩng đầu. Vội vàng chuyển di chú ý lực. Hướng đạo diễn nói. Đạo diễn, thế nào? Đạo diễn vội vàng trả lời. Phó tiểu thư, người cùng Lâm Thiếu đầu này quảng cáo vô cùng hoàn mỹ. Để ta xem một chút. Phó Thanh vội vàng, chạy đi. mà Lâm Cảnh chỉ có thể theo bản năng sờ lên cái mũi. Đây coi như là bị ăn đậu hũ đi bất quá. Quay chụp kết thúc, Diệp Nhược Lan cùng Lâm Cảnh mấy người cũng không có muốn ở chỗ này ở lâu, thì chuẩn bị đi trở về. Mà tại Bách Hoa Cốc ra miệng cách đó không xa, một chỗ con đường nói lái chỗ, đã có mấy bóng người lén lén lút lút ở chỗ này làm lấy cái gì. Có thể nhìn đến bọn họ đang theo cái kia giữa đường ăn trang cái gì thiết trí. Đồng thời, Bách Hoa Hương cửa vào cách đó không xa, nắc một đoàn người đã đến nơi này. Ghế sau xe Hạt Tử hướng nắc nói, còn thật cảm tạ cái này cảnh khu hôm nay không có có khách. Chúng ta cũng có thể giảm rất nhiều phiền phức. Chuyện bên kia tất cả chuẩn bị xong chưa? Nắc nhẹ gật đầu gật đầu. Đã chuẩn bị xong, liền đợi đến cái này Lâm Cảnh rời đi, sau đó trực tiếp phát động công kích. Lâm Cảnh mang theo tam nữ tại cảnh khu du ngoạn một vòng, sau đó khắp cùng Diệp Nhược Lan mở xe rời đi cảnh khu. Lâm Cảnh xe ở phía trước mở đường, bởi vì cảnh khu hôm nay không có khách nhân, cho nên xe thông suốt. Không phải vậy giống náo nhiệt thời điểm có thể sẽ đánh bạc xe đánh bạc thành hàng dài. Hai chiếc xe rất nhanh trải qua một chỗ đường rẽ, mà liền tại Lâm Cảnh xe bẻ cua nói thời điểm, đột nhiên, mặt đất bắn ra một loạt đứng lên cột thép, đụng, tương đương xe vội vàng không kịp chuẩn bị đụng phải, phát sinh rất lớn tiếng vang. Chuyện gì xảy ra? Lý Hân kinh ngạc một chút, người nào thất đức như vậy? Tại trên đường này đựng cái này, Lâm Cảnh cảm thấy có cái gì không đúng. Dự định khống chế xe lui lại, đụng, tương đương nhưng tại sau xe, lại một loạt cột thép đứng lên, để xe của hắn kẹp ở giữa không cách nào động đẩy. Đáng chết, Lâm Cảnh tức giận mắng một câu, lập tức biết không thích hợp, muốn xuống xe, đằng sau, an bài cho Lý Hân cùng Diệp Nhược Lan bảo tiêu đã xuống xe. Lập tức muốn đề phòng, có thể lúc này, bốn phía đột nhiên xông ra một đám người, trực tiếp đem bọn hắn bao vây lại. Trong tay những người này còn cầm lấy súng, một chút nhắm ngay bọn họ. Lâm Cảnh muốn động thủ, có thể một bóng người đã đến Diệp Nhược Lan bên cạnh xe, đem vũ khí trong tay nhắm ngay Diệp Nhược Lan. Cái này khiến Lâm Cảnh giật mình, đồng thời những người khác cũng là vây quanh tiến lên, đồng dạng đem vũ khí trong tay đối với trong xe Lý Hân cùng Phó Thanh. Cũng tương tự có mấy người cầm lấy vũ khí đối với Lâm Cảnh. Đối mặt tình cảnh này, nếu như là Lâm Cảnh chính mình, hắn có thể tùy tiện tiến vào dị giới đào thoát, cũng có thể tùy tiện giải quyết những người này. Có thể Diệp Nhược Lan các nàng bị đối phương dùng vũ khí chỉ, đối phương có thể nhẹ nhõm muốn tam nữ mệnh lệnh. Cái này khiến hắn căn bản không dám làm bất cứ chuyện gì. Những cái kia an bài cho Diệp Nhược Lan cùng Lý Hân bảo tiêu lập tức muốn phản kháng. Đây là những thứ này bảo tiêu chức trách. Gặp này, Lâm Cảnh vội vàng ngăn trở những người này. Hắn không muốn nhìn thấy không cần thiết thương vong xuất hiện. Bọn họ vừa phản kháng, khẳng định phải giao chiến, rất có thể làm bị thương tam nữ. Lâm Cảnh, xem ra ngươi vẫn là rất thức thời, biết lúc này vẫn là thành thật một chút tốt. Nắc đắc ý nhìn lấy Lâm Cảnh, ngươi là ai? Lâm Cảnh nhíu mày mà hỏi. Nắc mang theo một tia sát khí nói, ta là ai? Chẳng lẽ ngươi nhanh như vậy thì quên đi em mờ bọn họ? Ta chính là lúc đó đi cái kia triển lãm, tranh hấp dẫn chú ý lực người, xa lưới chi cá. Lâm Cảnh lập tức minh bạch. Nắc cười lạnh nói, nhưng hôm nay ngươi lại rơi vào ta cái này xa lưới chi cá trong tay. Hoàn toàn chính xác, Lâm Cảnh thừa nhận điểm này. Đối phương tuyển một thời cơ tốt, vừa tốt Diệp Nhược Lan ba nữ nhân ở bên cạnh thời điểm. Mà lại, đối phương rất tốt bắt lấy cơ hội. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.